tôi sẽ làm Đường Hiểu Dạ đứng dậy mang chén đĩa vào phòng bếp. Cả ngày nay cô không có ngủ, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nên không có sức cãi cọ với hắn, trễ rồi. Anh không phải là còn một buổi tiệc phải tham gia sao? Nếu không đi bây giờ sẽ muộn đấy. Nói thật, tuy rằng hắn rất chờ mong biểu hiện tức giận như lúc này của cô, nhưng hắn vẫn tương đối thích một Đường Hiểu Dạ nói chuyện thẳng thắn hơn. Dẫu sao hắn cũng có chút nhớ một Đường Hiểu Dạ nhanh mồm nhanh miệng. Đi thôi, nhìn mâm cơm vẫn chưa được động đũa. Ôn Mỹ Phách cắn răng xoay người nói. Ai ra, đã lâu không gặp, Chủ tịch Ôn, dạo này ngài có khỏe không? Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Ôn Mỹ Phách, lập tức nhiệt tình bắt tay hắn, nếp nhăn nơi khóe mắt ông ta nhàn nhạt xuất hiện, nhờ phúc của ông, dạo này cũng không tệ lắm. Ôn Mỹ Phách cười đáp. Trong đại sảnh sáng trưng, từng ly thủy tinh chứa rượu được truyền từ mâm tay nhân viên sang thực khách. Đường Hiểu Dạ biết cả người quần áo đen của mình sẽ rất đặc biệt trong trường hợp tiệc tùng như thế này. Cho nên cô lựa chọn cách lẳng lặng đứng trong một góc. Cô cảm thấy thân thể mình không được khỏe. Nhiệt độ bên trong đại sảnh rõ ràng rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy rét run. Lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ. Không phải bị cảm chứ? Cô nghĩ, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có bị cảm. Cô gái xinh đẹp, đi một mình sao? Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền đến khiến Đường Hiểu Dạ giật mình. Người đàn ông nói chuyện có thân hình mập lùn, ngón tay ngắn ngủn như múp múp, đỉnh đầu chọc lóc, trên người còn đầy mùi rượu. Đường Hiểu Dạ vốn đã không thoải mái, khi ngửi được mùi vị ghê tởm trên người ông ta, đầu càng choáng hơn, trực giác bảo cô nên tránh xa. Không ngờ tay ông ta đã với đến bắt được cổ tay trắng nõn của cô. Cô gái xinh đẹp, tôi đang hỏi cô đó. Cô đi một mình à? Người đàn ông cười hỏi. Người đàn ông mập lùn trước mắt rất quen. Trong lúc nhất thời cô không thể nào nhớ được đã gặp ông ta ở đâu. Thế nhưng khách mời tham gia tối nay đều là nhân vật có máu mặt. Không có một người nào cô chọc nổi. Xin lỗi, ông mau buông tay cố nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Đường Hiểu Dạ rất nhẫn nại mở miệng. Cô không muốn tìm phiền toái, có thể nhịn được thì nhịn đi. Trước hết cô phải trả lời vấn đề của tôi đã. Nhìn cô không giống khách mời, chắc là vệ sĩ. Tôi muốn hỏi ông chủ của cô có thể tìm được một vệ sĩ xinh đẹp như thế này ở đâu. Tôi cũng muốn tìm một người bàn tay ông ta nắm chặt cô không thả. Lời nói của ông ta đầy cợt nhả, Đường Hiểu Dạ cau mày, bất đắc dĩ không thể rút tay lại. Nếu cô không nói, tôi thuê cô cũng được, không biết sức lực của từ đâu ra. Ông ta kéo cô lên lầu, ông ta đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng gặp một người nào xinh đẹp lại cao ngạo như cô. Khiến lòng ông ta ngứa ngáy khó chịu, đây là bữa tiệc tư nhân, bình thường lầu 2 sẽ có rất nhiều phòng trống để khách sử dụng. Đây cũng là bí mật được mọi người không công khai ra ngoài. Buông tôi ra, Đường Hiểu Ân tức giận hét lên, lại kinh ngạc nhận ra giọng nói của mình khàn khàn yếu ớt. Hơi dùng sức, cổ họng liền đau như có lửa thiêu đốt, nhưng tôi không muốn thả cô ra. Ngược lại, tôi còn muốn tìm hiểu cô nhiều hơn. Ông ta cười hắc hắc. Ông, muốn đánh cho ông ta một bạt tai, nhưng cô lại không làm được gì. Sao, cô nói cái gì tôi nghe không rõ lắm, thế nhưng cũng không sao. Chúng ta lên lầu từ từ nói chuyện đi. Ông ta nôi không chút kiêng nể. Với thân phận cùng địa vị của ông ta, ai dám không chừa mặt mũi. Nếu ông ta thích cũng có thể khiến cho cha của cô cũng phải cúi đầu nói vâng. Tôi nói buông tôi ra. Rõ ràng xung quanh có người nghe thấy thanh âm của cô. Nhưng không có ai giúp đỡ. Bọn họ nhìn cô bị ông già hói đầu lôi kéo. Ánh mắt kỳ lạ lại như đang xem trò vui. Lôi kéo một lúc, đầu Đường Hiểu Dạ choáng váng, đứng cũng không vững, tôi nghĩ lời của cô ấy ông chắc cũng nghe rất rõ ràng. Mời ông buông tay, Lạc nghị viên phút chốc, một âm thanh lạnh lùng của đàn ông nói xen vào, hắn kéo Đường Hiểu Dạ đang bị Lạc nghị viên lôi kéo. Sau đó để cô đứng sau lưng mình, cách trương.